Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 522, vợ lớn, vợ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ nhân, không cần chơi trò này với ta. Ta nói thẳng cho cô biết, nhị thiếu chủ chúng tôi rất thích những cô gái xinh đẹp như hai cô. Nên hai cô ngoan ngoãn đi theo chúng tôi về Khái Đao Đạo hưởng phúc đi. Chỉ Trọng Kiêm hất nhẹ tay một cái. Không có nhận lấy hạ phẩm linh thạch mà lại Tinh Tinh đã đưa cho. Nhị thiếu chủ bọn họ năm nay cũng hơn 20 rồi. Theo như băng chủ nói thì cũng đã cho phép ngài ấy lấy vợ. Tuy nhiên mãi vẫn chưa tìm được cô gái nào hợp ý, anh em đưa về không có ít. Nhưng cô gái nào nhị thiếu chủ cũng chỉ chơi vài hôm rồi quăng. Nguyên nhân dẫn đến chuyện này là vì những cô gái mà đám anh em trước đó mang về nhan sắc không được cao. Rút ra kinh nghiệm mấy lần trước, lần này hắn quyết định phải tìm một cô nương thật xinh đẹp để dâng lên cho nhị thiếu gia nhà mình mới được. Hôm nay ông trời chiếu cố, hắn không chỉ gặp được một, mà tận đến hai người. Nếu mà đem hai người này về, nhị thiếu gia nhà hắn chắc chắn phải vui mừng lắm đây. Cậu ta mà vui vẻ lên, như vậy mình cũng sẽ có phá linh đan để mà đột phá cảnh giới yêu sư rồi. Thế nên bằng mọi giá, cũng không phải thể để hai cô gái này rời đi được. Xẹt, tư tư, không cần sợ, để anh bảo vệ cho em. Trần Tuyết Tùng rút nhị giai yêu binh trường kiếm trong tay của mình ra. Đi đến phía trước, bảo hộ cho Dương Tư Tư. Xẹt, keng, dầm, phốc, tiểu tử, ngay cả một viên đá của tao mà mày cũng không đỡ được. Còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Từng Vĩ Nhiếp lấy một viên đá vào trong tay, chỉ khẽ dùng lực một cái, đã đánh trúng thanh kiếm của Trần Tuyết Tùng, làm cho nó bay ra khỏi tay. Dư lực còn đánh vào trên người của Trần Tuyết Tùng. Trần Tuyết Tùng là không có khả năng chống lại, đã bị đánh bay ra khỏi lưng Độc Giác Mã khá là xa. Giữa đường còn là phun ra một ngụm máu tươi, nhìn không được khả quan cho lắm. Phốc, yêu sĩ bát trọng trung kỳ cường giả. Trần Tuyết Tùng lại phun ra một ngụm máu tươi. Đối phương chỉ dùng một chiêu thức đơn giản, nhưng bên trong lại chứa khổng lồ chân khí của một tôn yêu sĩ bát trọng trung kỳ cường giả, làm cho hắn đây dù là cố gắng cách mấy cũng không thể nào chống lại được. Hắc, nhắc, Trần Tuyết Tùng lắc đầu cười khổ. Tại trấn Nam Thành bên kia, hắn cho là mình đột phá được cảnh giới yêu sĩ lục trọng sơ kỳ như thế này đã là khó có đối thủ. Cơ hồ ngoài trừ Trần Vân Thanh cùng Trần Hàn Sương ra, hắn tự nhận trong hàng thanh niên trấn Nam Thành mình không có đối thủ. Đến khi giữa đường gặp phải Mộ gia cùng Mạc gia hai nhà thiên kiêu, cảnh giới cao nhất của bọn chúng cũng chỉ là yêu sĩ ngũ trọng trung kỳ. Điều này làm cho niềm tự tin của hắn tăng rất cao. Nhưng đến bây giờ hắn mới hiểu, mình chẳng qua vẫn chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Bên ngoài kia thanh niên có thực lực mạnh hơn hắn nhiều vô số kể. Cả mấy tên đạo phỉ nơi đây, hắn cũng không thể nào đánh lại. Bị bại quá thê thảm đi. Hai vị cô nương, hai cô cũng đã trông thấy thực lực cao siêu của anh em chúng tôi rồi. Tôi khuyên hai cô cũng đừng nên có ý nghĩ phản kháng cho phí công. Chỉ Trọng Kiêm đưa ánh mắt nhìn qua Từng Vĩ một cách khá hài lòng. Người anh em này của mình vừa rồi ra tay khá là chuẩn mực. Không có lấy mạng ngay của thằng nhóc kia, lại có thể trấn nhiếp hai cô gái này vừa đủ. Hắn khá hài lòng, sau này nên chú trọng tên anh em này nhiều hơn. Chỉ đại ca, nói thật hai chị em của tôi cũng rất muốn đi theo anh về Khái Đao Đạo hầu hạ cho nhị thiếu gia. Chỉ là, lại Tinh Tinh hết nhìn Trần Tuyết Tùng đến nhìn đám người đạo phỉ nơi đây. Ánh mắt của nàng xoay chuyển một chút, nghĩ ra được một phương pháp khá hay à, chỉ là cái gì? Nhanh nói ra đi rồi cùng chúng tôi đi về. Từng Vĩ rất là khó chịu với lại phong cách nói chuyện của lại Tinh Tinh. Muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra một lượt cho xong đi. Ấp ấp mở mở, làm cho hắn thật khó chịu. Hắn là cực kỳ căm ghét cái loại phụ nữ như thế này này. Như không nghĩ đến chuyện lại Tinh Tinh sắp được nhị thiếu gia của hắn sủng ái. Sắp sửa trở thành nhị thiếu phu nhân. Hắn đã đem cô gái này hiếp trước giết sau mất rồi. Vị đại ca này cùng thật là nóng nảy quá. Lại Tinh Tinh nở một nụ cười khá tươi, làm cho 9 người phía sau Tưng Vĩ thần hồn điên đảo. Có thể nghe đến âm thanh nuốt nước miếng liên tục. Thế nhưng khi nhìn sang Chỉ Trọng Kiêm tên lão đại này, ánh mắt dần chuyển lạnh. Nàng cũng không dám tiếp tục thi triển ra mị lực của mình nữa. Ngay lập tức nói tiếp. Chỉ là chị em chúng tôi hai người là gái đã có chồng. Như các vị đại ca muốn đưa chị em chúng tôi đi, cũng nên hỏi qua phu quân của chúng tôi một tiếng cái đã. Như anh ta chịu để cho chúng tôi đi, chúng tôi mới dám đi. Các vị đại ca thấy có phải như vậy hay không? Lại Tinh Tinh lời nói làm cho đám người Khái Đao Đạo ngây ngẩn cả người. Không ai nghĩ hai cô gái xinh đẹp như Lại Tinh Tinh cùng Dương Tư Tư lại là gái đã có chồng. Càng không ai nghĩ đến cả hai lại lấy cùng một người chồng. Dương Tư Tư bên cạnh càng là trợn mắt căm phẫn nhìn Lại Tinh Tinh. Nàng Dương Tư Tư trước giờ vẫn là hoàng hoa khuê nữ. Ngay cả vị hôn phu còn không có. Nào có chuyện đã lấy chồng hồi nào đâu. Lại Tinh Tinh nói như thế kia. Không phải muốn hủy đi danh tiết của nàng hay là sao? Cô ta lẳng lơ hồ ly tinh, muốn quyến rũ ai thì cứ làm đi. Sao lại đem nàng kéo chung xuống nước như thế này được kia chứ? Chỉ là nhìn ánh mắt tràn đầy ngụ ý cùng biểu cảm nhấp môi của Lại Tinh Tinh quăng đến. Dương Tư Tư cũng không có lên tiếng phản bác nữa. Thay vào đó gương mặt lại tràn đầy đỏ ửng. Càng là làm cho mười mấy tên đạo phỉ nơi đây phải đổ nghiêng đổ ngã. Xem ra chuyện này không phải giả. Chỉ Trọng Kiêm trong lòng có nhận định như thế. Vốn hắn cũng không có tin vào lời nói vừa rồi của Lại Tinh Tinh. Hắn chỉ cho rằng Lại Tinh Tinh vì muốn kiếm cách thoát thân, nên mới bịa đặt ra chuyện như thế này. Tuy nhiên khi nhìn lại cô gái thật thà Dương Tư Tư bên cạnh. Không sai, trong mắt của hắn Dương Tư Tư là người hiền lành cùng không có nói dối. Hắn từng gặp qua nhiều người rồi. Ánh mắt nhìn người vô cùng là chuẩn xác. Sẽ không thể nào nhầm đi đâu được. Dương Tư Tư không có phản đối. Dù đó là lời nói làm tổn hại cực lớn đến danh tiết của mình. Nhất là khi Lại Tinh Tinh thầm nhắc đến tên phu quân. Dương Tư Tư gương mặt là xấu hổ đến đỏ bừng. Như vậy chứng minh quá rõ. Lại Tinh Tinh lời nói vừa rồi là sự thật. Hai người này đều là gái đã có chồng. Đồng thời còn là lấy chung một người chồng nữa. Xem ra chuyện này cũng khó giải quyết đây. Mình cũng không thể nào đưa hàng đã qua sử dụng cho nhị thiếu gia dùng được. A, tên mặt trắng nhỏ kia thật tốt số. Đám người Khái Đao Đạo phía sau lưng Chỉ Trọng Kiêm nhìn về Trần Tuyết Tùng với ánh mắt ghen ghét khổ thôi. Vừa rồi tên Trần Tuyết Tùng này nhìn về Dương Tư Tư đầy tình ý, còn liều cái mạng bảo hộ cho cô ta. Nếu nói Trần Tuyết Tùng không phải là phu quân của Dương Tư Tư cùng Lại Tinh Tinh, nơi đây không người nào tin tưởng được cả. Nhìn lại đi, Trần Tuyết Tùng này thực lực rất tệ, không thể nào sánh cùng đám người mình cho được. Nhưng tất cả người ở nơi này đều không bằng tên đó. Vì sao một đôi mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn như thế này lại đi chọn một tên kém cỏi như thế làm chồng cho được? Tên kia nào có tài đức gì? Đúng là hoa nhài cắm bãi phân châu. Nhiều người trong lòng âm thầm mắng. Tiểu tử, đại phu nhân của mày nói phải hỏi ý kiến của mày mới có thể theo bọn tao rời đi. Mày mau nói một tiếng cho hai cô ấy an tâm. Còn đem hôn thú ra đây hủy đi. Từng vĩ đến bên cạnh Trần Tuyết Tùng. Đặt thanh đao lên cổ của y, lên tiếng hỏi thăm cùng thương lượng. Nhưng ai cũng hiểu, nếu như Trần Tuyết Tùng từ chối những yêu cầu vừa rồi, hậu quả sẽ là đầu mình hai nơi. Vừa rồi hắn đã có hội ý qua với lại đại ca mình Chỉ Trọng Kiêm về chuyện này. Theo đó cả hai đều cộng đồng quyết định. Dù thế nào cũng đưa hai cô gái này về Khái Đao Đạo cho nhị thiếu gia thưởng thức. Cũng nói rõ tình cảnh của hai người này cho nhị thiếu gia đến quyết định. Thật sự rất khó khăn để bỏ qua cho hai cô gái này. Nên nhớ cả hai đều là giai nhân tuyệt sắc hiếm thấy. Rất là tìm kiếm. Cũng rất khó có thể gặp được. Bọn họ đây thực sự không có muốn bỏ qua. Tôi không thể. Trần Tuyết Tùng trong lòng thật sự chua xót. Như được giống lời của Lại Tinh Tinh kia vừa nói. Hắn thật sự quá vui mừng để nhận lấy danh phận làm chồng của Dương Tư Tư. Thật đáng tiếc hắn không có phải.